Nhiếp Chính Vương, quyển 4, góc truyện audio.com. Yến Cửu Lặng Thinh ngồi trên ngai vàng, nhìn xoáy vào ta, cảm giác này nặng nề đến nỗi bản vương giác rằng, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn mình ta trơ mặt quỳ trên đại điện, đem tình cảm đặt lên bàn cược. Nếu thắng, Diêu Thư Vân sống, còn thua, ta và hắn cùng chết. Thực tế, ván cược này thật quá phiêu lưu. Yến Cửu là ai? Là người dẫm lên thi cốt anh em ngồi lên ngôi cửu ngũ. Khát khao và chấp niệm với hoàng quyền trong nó còn lớn hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Một người như thế, liệu có vì ta mà thoái nhượng, thậm chí gánh trên vai tiếng xấu hôn quân? Có thể không? Thật lâu sau đó, Yến Cửu mới bật cười khẽ, nhìn tất cả mọi người dưới điện. Các ngươi luôn miệng nói Diêu Thư Vân thông đồng với tên vương gia giả. Không điều tra rõ ngọn nguồn đã thảm sát cả nhà Triệu tướng quân. Nhưng trẫm là vua một nước, khi chưa điều tra rõ Triệu tướng quân có mưu phản hay không đã hạ lệnh giết cả nhà hắn. Có phải cũng nên chịu tội liên đới hay không? Hoàng thượng, cánh đại thần đồng loạt hoảng hốt. Hoàng thượng là vua một nước, công việc bộn bề, sao có thể xử lý tất cả mọi việc? Đã thiệt lấp hình bộ, bổ nhiệm Diêu Thư Vân là hình bộ thượng thư, thì hắn phải có trách nhiệm điều tra rõ vụ án mới trình báo hoàng thượng. Việc này đều do hắn sai, nhưng trẫm không nghĩ vậy, Yến Cửu nói. Dù chính sự bộn bề, nhưng việc có liên quan đến một nhà Triệu tướng quân trung lương ái quốc cũng hệ trọng khôn cùng. Nhưng không, trẫm cũng chỉ nghe từ một phía Thương Vương giả, tin lời vu oan giá họa của hắn ta mà chu di cả nhà Triệu tướng quân. Việc này có cả trách nhiệm của trẫm. Có câu thiên tử phạm tội xử như thứ dân, nếu các khanh cũng cho rằng tội trẫm không thể tha, thì trẫm sẽ cởi ngay chiếc long bào này, tự giác lên pháp trường. Bản vương chẳng thể ngờ, nan đề mà ta đùn đẩy cho Yến Cửu, Yến Cửu lại đẩy lại cho đám quần thần, chỉ thấy tay nào cũng như chết điếng, hớt hải quỳ xuống, chúng thần tuyệt đối không có ý đó thưa bệ hạ. Yến Cửu xót xa bấu chặt vào tay vịn hai bên. Thống thiết, là trẫm hôn quân vô đạo, liên lụy Triệu tướng quân, uổng mạng quá nhiều người vô tội, tất cả đều do trẫm. Hoàng thượng nom Yến Cửu buồn đau đến ứa nước mắt, cả đám hốt hoảng theo, nào còn bận tâm Diêu Thư Vân có bị xử hay không nữa. Chỉ nhao nhao rõ ràng, việc này nào phải lỗi của Hoàng thượng, rõ ràng là tên điêu dân to gan kia bày tính, Hoàng thượng cũng bị gài bẫy thôi. Đúng đúng, hoàng thượng đau nỗi đau mất tướng tài. Hoàng thượng là người bị hại. Việc này đều do tên giả mạo kia mưu tính kỹ lưỡng. Hoàng thượng cũng bị gã lừa. Hoàng thượng anh minh, việc này tuyệt đối không phải do người. Hoàng thượng, kẻ nào kẻ nấy sốt sắng. Nét mặt cuồng si, tranh nhau an lòng Yến Cửu. Bào chữa tội danh cho nó. Trông có tẹo nào giống bề tôi. Mà hệt như một đám giáo đầu ngoan đạo đó chứ. Yến Cửu nghẹn ngào, đã do tên giả mạo kia răng bẫy dẫn trẫm và Diêu Thư Vân vào chồng. Vậy vì sao trẫm vô tội, mà Diêu Thư Vân phải gánh toàn bộ hình phạt? Việc này cả đám bắt đầu do dự, loay hoay không biết phải uốn lưỡi đường nào. Dù biết thừa là Yến Cửu cố ý thiên vị Diêu Thư Vân đấy. Vậy mà vẫn chả tài nào chịu nổi khi thấy Yến Cửu quá đỗi thương tâm. Vừa tôn trọng vừa nuông chiều, thật chả có nguyên tắc gì cả. Yến Cửu lau khóe mi ươn ướt, trong chuyện này, Diêu Thư Vân có sai, nhưng không phải hoàn toàn do hắn, nên trẫm mong các khanh có thể rộng lượng cho hắn cơ hội lập công chuộc tội. Các ái khanh thấy được không? Lập công chuộc tội, mọi người khó hiểu. Phải, Khúc Châu gặp hạn hán nhiều năm, mùa màng thất bát, tuy hàng năm trẫm vẫn tiếp tế bạc và lương thực cứu trợ. Nhưng ba phần bị châu mục Khúc Châu bớt xén, bốn phần bị hương thân và lưu dân tranh mua, chân chính phát được đến tay dân chúng chẳng còn là bao. Cho nên trẫm chuẩn bị hạ lệnh cắt chức tay châu mục kia. Giao cho hình bộ điều tra, sau đó cắt chức thượng thư của Diêu Thư Vân, giáng hắn đến đảm nhiệm châu mục ở Khúc Châu. Trong vòng 5 năm, nếu cải thiện được tình hình, trẫm sẽ cho hắn về kinh. Nếu tình hình Khúc Châu không biến chuyển, lúc ấy xử tội hắn. Các khanh nghĩ sao? Chuyện này cả đám châu đầu bàn bạc,